Đêm tân hôn theo chồng nhập ngũ, cô liền nhập viện. Chương 120, quá khứ đầy bi thảm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai vợ chồng chúng mày, không ai chạy thoát tội ngược đãi tao đâu. Cô bé Nhân Sâm đâu có ngốc, cùng sống dưới một mái nhà. Bảo rằng Giang Đại Vũ không hề biết gì về những hành vi tàn ác của Vương Xuân với nguyên chủ. Nói xạo cũng phải có chút kỹ thuật chứ. Cô bé Nhân Sâm còn không tin dù chỉ một chiếc lá. Lục Trường Trinh đứng bên cạnh gật đầu. Chúng ta đi ủy ban trước. Được, Giang Đường tiếp tục áp giải Vương Xuân đến ủy ban. Trụ sở ủy ban không xa nhà họ. Chỉ cần băng qua hai con phố là đến nơi. Nó nằm đối diện với bộ chỉ huy quân sự. Suốt quãng đường, Vương Xuân bị bắt đi mà miệng không ngừng chửi bới. Giọng điệu cực kỳ khó nghe. Giang Đường không nương tay. Liếc thấy một mảnh vải rách chẳng biết ai vứt bên đường. Cô liền nhặt lên, vo tròn lại rồi nhét thẳng vào miệng cô ta. Nhét chặt không chừa một kẽ hở nào. Vương Xuân dù có dùng hết sức lực bú sữa mẹ cũng không thể thốt ra một chữ. Tai được yên tĩnh, gương mặt Giang Đường cũng nở nụ cười rạng rỡ. Phía sau họ, một nhóm người dân hiếu kỳ bám theo xem náo nhiệt. Ai cũng muốn biết kết cục của Vương Xuân sẽ ra sao. Nhưng những người này không phải vì tọc mạch hay ác ý, mà là vì bình thường Vương Xuân không hề tích đức, vừa lười vừa tham, lại hay ăn cắp vặt, miệng mồm thì độc địa. Hàng xóm sống gần nhà họ Giang, cứ gặp cô ta là muốn nhổ nước bọt vào mặt. Hôm nay hiếm lắm mới thấy cô ta bị dạy dỗ, có chết đói cũng phải bỏ việc mà đi xem cho thỏa lòng. Tại Ủy ban Nhân dân, lúc này các cán bộ từ thành phố đang kiểm tra vụ của Tề Huy, Khổng Minh Kiệt và đồng bọn. Họ còn chưa làm rõ hết những hành vi sai trái mà đám người kia đã gây ra, thì bên ngoài lại ồn ào. Người ta báo rằng Lục Trường Trinh vừa mới đi khỏi, giờ lại quay lại. Gì cơ, anh ta quay lại làm gì? Tiểu đội trưởng Tiêu Văn Binh đang đọc báo cáo, nghe thế thì ngẩng đầu lên, nghi hoặc nhìn về phía đồng đội Lý Đại Trí. Lý Đại Trí cũng ngơ ngác. Chúng ta đã đồng ý với đồng chí Lục Trường Trinh là sẽ xử lý công bằng, cho anh ta một câu trả lời thỏa đáng, sao anh ta còn quay lại? Không trách hai người họ đau đầu, thực sự là vì Lục Trường Trinh không hề có ý định đùa giỡn. Anh ta vừa áp giải Tề Huy và đồng bọn đến bộ chỉ huy quân sự, lập tức dùng điện thoại ở đó gọi thẳng đến văn phòng lãnh đạo tỉnh. Lãnh đạo tỉnh vừa nghe thấy chức vụ của Lục Trường Trinh, cùng với những gì mẹ anh phải chịu đựng, liền ngay lập tức gọi xuống chỉ thị cho ủy ban thành phố. Không chỉ ủy ban thành phố cử người xuống xử lý, mà cả bộ chỉ huy quân sự thành phố cũng cử cán bộ đến. Chuyện này mà không xử lý nghiêm túc thì không xong đâu. Tề Huy và Khổng Minh Kiệt có nằm mơ cũng không ngờ Lục Trường Trinh lại ra tay nhanh như chớp mà còn quyết đoán đến thế. Kết quả là lãnh đạo thành phố vừa đặt chân đến trấn Hồng Kỳ, Khổng Minh Kiệt còn chưa bị bắt nhưng đã bị đình chỉ mọi quyền lực, bị giám sát chặt chẽ, không được phép đi đâu. Phải chờ lãnh đạo thành phố thẩm tra rõ ràng mới quyết định bước tiếp theo. Ngoài sân đã rộ lên tiếng xôn xao. Tiêu Văn Bình ngẩng đầu nhìn ra ngoài, cầm lấy cặp kính bên cạnh, đứng dậy, đi thôi, lão Lý, lại có việc để làm rồi. Lý Đại Trí cũng liếc nhìn ra sân, cười lắc đầu. Đồng chí Lục Trường Trinh không chỉ lập công nơi biên cương mà còn muốn chấn chỉnh phong khí trong trấn này nữa. Đi xem thử. Tiêu Văn Bình mỉm cười, cùng Lý Đại Trí một trước một sau bước ra khỏi văn phòng. Hai người vừa ra khỏi cửa, còn chưa xuống bậc thềm, Giang Đường đã đẩy Vương Xuân lên phía trước. Cô bé mở miệng liến thoáng như đổ đậu từ ống tre, kể hết những chuyện Vương Xuân đã làm với thân thể nguyên chủ trước đây. Đồng chí lãnh đạo, tôi muốn tố cáo Vương Xuân. Khi tôi còn nhỏ, cô ta đã ngược đãi tôi, không cho tôi ăn cơm, không cho mặc quần áo, bắt tôi làm việc nhà, chồng con cho cô ta và Giang Đại Vũ. Cô ta còn nói tôi là đứa trẻ không cha không mẹ. Sinh ra là để làm nô lệ cho cô ta. Khi con trai cô ta vừa sinh ra, cô ta liền tuyên bố rằng phòng trong nhà là của con trai. Con gái không xứng đáng có phòng, rồi đuổi tôi ra chuồng củi ngủ. Giữa mùa đông lạnh giá, cô ta không cho tôi chăn, cướp áo bông của tôi, không cho tôi ăn cơm, thậm chí cả nước uống cũng không được. Giang Đường lúc này, từng chữ từng câu đều kể lại nỗi thống khổ của nguyên chủ. Cô cố tình buông lỏng bản thân, để oán hận còn sót lại của nguyên chủ điều khiển cơ thể này. Tôi hận không thể GTCST cô ta. Còn cả tên xúc sinh Giang Đại Vũ nữa. Hắn ta mở to mắt nhìn Vương Xuân hoành hành trong nhà. Mặc kệ tôi đứa trẻ mới vài tuổi bị hành hạ đến mức không ra hình người. Hắn không xứng làm đàn ông, càng không xứng làm anh trai tôi. Lúc này đây, giọng nói phát ra từ miệng Giang Đường thê lương thảm thiết. Từng chữ như nhỏ máu, tôi không thù không oán với bọn họ, nhưng lại mang danh là người thân trong nhà. Vậy mà bọn họ lại không muốn cho tôi sống. Là cô ta và Giang Đại Vũ. Chính bọn họ đã hại chết tôi. Chính bọn họ, Giang Đường giơ tay chỉ thẳng vào Vương Xuân. Giọng càng lúc càng sắc nhọn. Khóe mắt cô còn có vệt máu đỏ rỉ xuống. Không chỉ những người xung quanh. Ngay cả Tiêu Văn Binh và Lý Đại Trí đứng trên bậc thềm cũng bị dáng vẻ lúc này của Giang Đường dọa sợ. Đồng chí này, tôi không cam tâm, tôi không cam tâm, tại sao những kẻ ác như bọn họ vẫn có mặt trên đời? Tại sao, Lục Trường Trinh nhận ra tình huống bất thường, vội vàng bước lên phía trước, nắm lấy tay Giang Đường, anh lau đi giọt huyết lệ nơi khóe mắt cô, đôi mày đầy vẻ lo lắng. Đủ rồi, đến đây là được rồi. Lục Trường Trinh siết chặt tay cô, bất chấp ánh mắt của những người xung quanh, anh nửa ôm cô vào lòng, không ngừng gọi cô với giọng trầm thấp. Bên trong, Tiểu Nhân Sâm đang mơ màng ngủ, hoàn toàn trao quyền kiểm soát cơ thể cho oán niệm còn sót lại của nguyên chủ. Nhưng trong cơn mơ hồ, nghe thấy giọng nói của Lục Trường Trinh, cô liền mở mắt, trước mắt cô xuất hiện một bóng dáng xám cho. Hơi vặn vẹo, Giang Đường biết đó là ai. Tôi phải quay về rồi. Nếu không Lục Trường Trinh sẽ lo lắng. Giang Đường nhẹ giọng nói. Giọng điệu mềm mại hoàn toàn khác với giọng nói bi thương lúc trước. Bóng dáng xám cho nhìn cô. Dường như vẫn còn vương chút không cam lòng. Giang Đường nghiêng đầu suy nghĩ. Rồi đứng dậy, đưa tay xoa nhẹ lên đầu bóng dáng ấy. Yên tâm đi. Kiếp sau cô sẽ có một vòng luân hồi tốt hơn. Đây là lời chúc phúc của Nhân Sâm đó. Vừa dứt lời, bóng dáng kia dần chuyển sang màu trắng rồi tiêu tán trước mắt cô. Gần như cùng lúc đó, bàn tay Lục Trường Trinh đang nắm lấy tay Giang Đường bỗng cảm nhận được hơi ấm quen thuộc. Lục Trường Trinh, cô ngẩng lên nhìn anh. Đôi mắt trước đó còn vô hồn, nay đã trong veo sáng ngời. Đường đường của anh đã trở lại. Ừ, anh đây, nói rồi. Lục Trường Trinh ngước nhìn Tiêu Văn Binh và Lý Đại Trí đang đứng trên bậc thềm. Đã đến lúc đòi lại công bằng cho nguyên chủ. Hai đồng chí lãnh đạo, Vương Xuân là con dâu nhà họ Giang, là chị dâu của đồng chí Giang Đường. Lẽ ra cô ta phải có trách nhiệm chăm sóc gia đình, lo lắng cho em gái còn nhỏ. Nhưng ngược lại, cô ta lại dùng mọi thủ đoạn hành hạ, ngược đãi một đứa trẻ. Hành vi tàn ác này đã để lại tổn thương sâu sắc cho đồng chí Giang Đường. Cách chương